Đạo, chương 1113, không dừng tay. Góc truyện audio.com. GT, Hàn Lâm chi chủ hít một hơi thật sâu, đè xuống trong nội tâm oán độc lửa giận, lạnh giọng nói, bổn tọa thừa nhận coi thường ngươi. Đã thế cục như thế, bổn tọa tự nhiên nói mà có tín. Tiêu thần ngươi có thể tùy ý xử trí là được, nhưng bổn tọa nhắc nhở ngươi một câu. Mọi thứ không thể làm tuyệt, nếu không liền không, nữa nửa điểm quay lại chỗ trống. Lời ấy bên trong, không thiếu ý uy hiếp, phao, ngâm, sách, a. Tuy nhiên tiêu thần phương pháp một kích dĩ nhiên lại để cho cái này lão quái trong nội tâm triệt để sợ hãi. Nhưng hắn giờ phút này tâm thần đã vững vàng xuống dưới. Cái kia linh lực thủy triều một kích hiển nhiên là tiêu thần dựa vào nào đó rất mạnh át chủ bài mới có thể phát ra. Dùng tu vi của hắn tuyệt đối không cách nào làm được điểm ấy. Loại này át chủ bài, hắn lại có mấy chương, thậm chí có lấy thật lớn khả năng chỉ có thể phát động một lần. Hôm nay đã không có đưa hắn giết chết, như vậy bằng vào tiêu thần bản thân tu vi, như thế nào cùng hắn chống lại. Hàn Lâm chi chủ trong thời gian thật ngắn, trong nội tâm một lần nữa khôi phục nhất định được lực lượng. Nhưng đúng là hắn loại này lực lượng, có lẽ sẽ trở thành ngày sau chôn vùi tánh mạng, thậm chí chôn vùi toàn bộ Ngọc Cung nhất mạch đích căn nguyên. Tiêu thần nghe vậy khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa tu đạo, từ trước đến nay thờ phụng người không phạm ta. Ta không phạm người chuẩn tắc, một khi ra tay liền tuyệt đối sẽ không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì xoay người cơ hội. Vốn là được từ địch, mặc dù lưu thủ cùng không nương tay có cái gì khác nhau chớ. Không bằng đem cái tát đánh cho càng tiếng nổ một ít, cũng có thể làm cho mình trong nội tâm càng thêm thống khoái. Nếu là ngày sau có chút tu sĩ trong nội tâm oán độc cho đến tiếp tục ra tay. Ngược lại là ở giữa bổn tọa lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, trực tiếp ra tay đem hắn triệt để tàn phá, cũng tốt chảm thảo trừ căn, từ đó về sau vô tư, không cần phải lo lắng bị người âm thầm tính toán. Không biết Hàn Lâm chi chủ cho rằng, bổn tọa nghĩ cách phải chăng chính xác, lời ấy mở miệng, đã có vài phần ở trước mặt vẽ mặt ý tứ hàm xúc. Tiêu thần tuy nhiên sắc mặt tái nhợt khí tức yếu ớt, nhưng có chút nheo lại đôi mắt ở trong, nhưng lại hàn mang lập lòe, trong cơ thể tản mát ra tí ti sát khí. Hàn Lâm chi chủ bị cái này ánh mắt nhìn ở bên trong, lập tức cảm thấy trong nội tâm hung hăng run lên, mới sinh ra vài phần lực lượng đúng là không tự chủ được suy yếu xuống dưới. Vốn là lời ra đến khóe miệng ngữ cũng bị sinh sinh nuốt trở vào. Vạn kiếm chi chủ nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tuy nhiên không phải mình tự mình ra tay lại để cho cái này lão quái kinh ngạc. Nhưng tiêu thần là đệ tử của hắn, cùng hắn ra tay cũng không có cái gì chỗ bất đồng. Trong nội tâm tự nhiên lanh lẹ, tuy nhiên cố gắng áp chế. Nhưng khóe miệng cái kia phần vui vẻ nhưng là như thế nào cũng che lấp bất chủ. Tốt rồi, sự tình như là đã hết thảy đều kết thúc. Liền không cần nhiều nói lãng phí thời gian. Nhanh chóng đem chuyện hôm nay chấm dứt đi à nha. Vâng, sư tôn, tiêu thần kính cẩn gật đầu. Vạn kiếm chi chủ ống tay áo vung lên dẫn đầu tiêu thần trực tiếp xé rách không gian mà đến. Tuy nhiên biết rõ tiêu thần trong tay có lẽ có lấy càng thấy cường đại át chủ bài. Nhưng xuất phát từ chú ý cẩn thận, vạn kiếm chi chủ hay vẫn là đưa hắn bảo vệ, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên rơi vào phố dài bên trong, phồn hoa náo nhiệt tạo thành nam nhân nguyên đại đảo. Lúc trước tiêu thần cùng âm dương quán chủ Xâm La chi chủ trong lúc giao thủ triệt để hủy diệt hóa thành một mảnh phế tích. Cũng may tu sĩ sớm đã rút khỏi, ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo bị ngộ thương bên ngoài. Ngược lại là không có tạo hạ càng nhiều nữa thương vong. Vô số tu sĩ hoặc là lăng không mà đứng, hoặc là đứng tại phế tích phía trên. Rậm rạp chẳng chịt đầu người tích lũy động liếc nhìn lại không thấy cuối cùng. Bất quá giờ phút này đem làm bọn hắn ánh mắt rơi vào cái kia xé rách không gian xuất hiện hai đạo thân ảnh phía trên lúc. Nhưng lại ngay ngắn hướng toát ra một cổ phát ra từ đáy lòng kính sợ. Bàn thạch thương thế rất nặng. Hôm nay đã ngất đi. Cũng may vạn kiếm chi chủ lúc trước ra tay uy. Cho ăn. Hắn ăn linh đan. Tuy nhiên nhìn như đáng sợ. Nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chính do tam nương coi chừng chiếu cố. Về phần Thu Lam, Vương Hổ, Kim Thượng bọn người. Thì là đã dãy rủa đứng dậy. Chính mặt mũi tràn đầy kích động chi ý nhìn về phía cái kia hiện thân áo bào xanh chi tu. Tiêu Thần ánh mắt tại quanh thân đảo qua. Tuy nhiên hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt khí tức cực yếu. Nhưng ánh mắt chỗ đến. Lại không người dám can đảm nhìn thẳng hắn nửa điểm. Tất cả đều có chút cúi đầu dùng bày ra kính cẩn. Nghênh đối với vạn kiếm chi chủ hơi lộ ra lo lắng ánh mắt. Tiêu Thần mỉm cười, ý bảo không cần lo lắng. Tuy nhiên hắn nguyên thần pháp lực hao tổn rất nặng. Nhưng thân thể uy năng không tổn hao gì. Muốn thừa cơ giết hắn cũng không dễ dàng. Huống hồ như thật đúng đưa hắn ép. Triệu hoán thiên thần sáo trang. Phóng thích bốn đại bổn nguyên gia trì. Dùng thọ nguyên tế điện ra tay tịch diệt trì. Mặc dù lại đến một vị tộc đàn đỉnh phong đại năng. Đến tột cùng ai chết ai sống còn không cách nào xác định. Giờ phút này Tiêu Thần cất bước mà đi. Thân ảnh chỗ đến. Quanh thân tu sĩ xa xa lui bước. Thần sắc kính cẩn kính sợ. Có áo bào xanh chi cạo mặt sắc tái nhợt. Đi tại đám biển người như thủy triều bên trong. Chỗ đến chi địa. Rất nhiều tu sĩ kính cẩn tránh lui. Cho đến bàn thạch bọn người chỗ. Nhìn xem một đám huynh đệ rơi vào kết quả như vậy. Tiêu Thần đáy mắt hàn mang lóe lên. Nhàn nhạt mở miệng. Chư vị huynh đệ. Mà lại theo ta tiến đến. Chỉ ra đến tột cùng người phương nào nhục thương thế của ngươi ngươi. Bổn tọa lúc này. Vì ngươi các loại. Đợi đòi lại công đạo. Thu Lam trong con ngươi tràn đầy tất cả đều là vẻ kích động. Tuy nhiên biết được Tiêu Thần đại ca hôm nay địa vị tôn sùng. Tu vi cường đại vô cùng. Nhưng cho đến hôm nay mới chính thức biết được lực lượng của hắn. Vì bọn hắn, Tiêu Thần đại ca có thể không tiếc giận giữ chiến Hàn Lâm chi chủ. Đem hắn sinh sinh đánh tan. Việc này có thể nào không cho trong nội tâm nàng cảm động. Nếu là không có Tiêu Thần đại ca ra tay. Hôm nay nàng cùng bàn thạch đại ca bọn người có lẽ đã vẫn lạc. Không người hỏi thăm. Hôm nay đòi lại công đạo quyền lợi là Tiêu Thần đại ca dùng bản thân chém giết đoạt ra. Nàng tự nhiên sẽ không làm cái kia từ bi thái độ. Buông tha ra tay thế hệ. Trước khi bọn hắn ra tay thời điểm không có làm cho người chi niệm. Giờ phút này nhân quả báo ứng. Cũng là bọn hắn nên lấy được kết cục. Về phần Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức bốn càng là mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn gật đầu. Bọn hắn đối với mình ra huynh đệ chân tâm thật ý, nhưng liều chết lẫn nhau thủ hộ. Nhưng đối với tại địch nhân nhưng lại tàn nhẫn vô tình. Nếu không sớm đã vẫn lạc tộc đàn bên trong chiến trường. Há có thể sống đến hôm nay. Đồng Doãn và sau lưng một đám Tự Văn Uyển Lâu hiện thân nho đạo tu sĩ trên mặt không. Nửa điểm huyết sắc, trong mắt tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ chi ý, giờ phút này đồng thời quỳ xuống. Trong miệng kêu rên, cầu Hàn Lâm chi chủ cứu cứu ta các loại. Đợi, cầu ta nho đạo các vị đại năng ra tay cứu cứu ta các loại. Đợi, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ. Huống hồ tu sĩ, đem làm tử vong chính thức hàng lâm chi tế. Không có người có thể chính thức bình tĩnh đối đãi. Nhất là trơ mắt nhìn xem tử vong hàng lâm. Loại này dày vò càng là có thể làm cho tâm thần người sụp đổ. Hàn Lâm chi chủ trên mặt bi phẫn chi ý, nhưng trong lòng thì tại lặng im cùng đợi. Dùng cái này lão quái đối với Tiêu Thần tâm tính lý giải. hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tay. Có lẽ cái này hơn trăm nho đạo tu sĩ ít nhất sẽ chết tổn thương hơn phân nửa. Đến lúc đó sẽ gặp kích thích toàn bộ nho đạo một hệ tu sĩ bi phẫn. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn tập kết toàn bộ nho đạo tu sĩ lực lượng. Dùng đối với chống lại tiêu thần, đối kháng vạn kiếm chi chủ. Cho nên hắn không có đi. Cho nên trên mặt hắn toát ra vừa đúng không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Cùng với cái kia một tia phẫn nộ cùng nhục nhã. Hắn hành động chi tinh xảo không gì sánh kịp. Đã lừa gạt sở hữu tất cả tu sĩ. Âm dương quán chủ, Xâm La chi chủ hai người sắc mặt đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù là vạn quyển chi chủ, trong mắt cũng toát ra vài phần phức tạp chi ý. Bọn họ là nho đạo đại năng. Trơ mắt nhìn xem tiêu thần diệt sát nho đạo tu sĩ lại bất lực. Trong nội tâm tự nhiên sẽ không dễ chịu. Về phần quanh thân hội tụ tổ thành tu sĩ bên trong nho đạo người. Càng là mỗi người sắc mặt bi phẫn. Trong mắt không cam lòng cùng oán hận. Những này tất cả đều tại Hàn Lâm chi chủ tính toán bên trong. Hắn lặng im cùng đợi. Cùng đợi tiêu thần ra tay giết người. Huyết hoa tách ra. Cùng đợi nho đạo tu sĩ đối với hắn oán hận triệt để bộc phát. Vạn kiếm chi chủ trao mày. Tuy nhiên hắn tịnh không để ý nho đạo tu sĩ như thế nào. Nhưng tiêu thần tại tổ thành bên trong dù sao căn cơ cực mỏng. Nếu là hoàn toàn bị nho đạo một hệ tu sĩ ghi hận. Chỉ sợ đối với tiêu phủ ngày sau tại tổ thành phát triển cực kỳ bất lợi. Bất quá thoáng chần chờ. Hắn nhưng lại không mở miệng nhiều lời. Chính như trước khi tiêu thần nói. Hắn làm việc trong nội tâm đều có đúng mực. Huống hồ dưới mắt thế cục là hắn dùng bản thân thần thông lực áp nho đạo đại năng đoạt được. Nếu để cho hắn buông tha cho ra tay. Làm sao khổ sinh ra trước khi sự cố. Huống hồ dùng tiêu thần tính tình. Đã quyết định sự tình. Tuyệt đối sẽ không lại đơn giản cải biến. Mà thôi. Việc này liền mặc hắn đi thôi. Nếu là nho đạo một hệ ngày sau quá lời quá đáng. Không thể nói trước bổn tọa chỉ có thể ra tay cường lực đem hắn chèn ép đi xuống. Tiêu thần cất bước mà đi. Sắc mặt bình tĩnh. Đối với quanh thân khí tức biến hóa hắn tất cả đều cảm ứng tinh tường. Nỗi lòng nhưng lại không bởi vậy xuất hiện nửa điểm chấn động. Tu vi đã đến hắn trình độ như vậy. Tâm tình trầm ổn. Sao lại? Há có thể bởi vì một chút ánh mắt liền chịu ảnh hưởng. Về phần nho đạo một hệ tu sĩ oán hận. Hắn càng là chưa từng xem tại trong mắt. Song phương nay đã kết xuống đại thù. Đã như vậy. Hắn cần gì phải cố kỵ quá nhiều. Nếu có không phục oán hận thế hệ đối với hắn ra tay. Cái kia liền cùng nhau giết. Tiêu thần cũng không phải là thánh hiền thế hệ. Có lẽ nghiêm chỉnh mà nói còn có chút có thù tất báo ưa thích bao che khuyết điểm. Hắn coi trọng chỉ là bên cạnh mình tu sĩ. Không cách nào như trên cổ thánh nhân giống như. Bình thường làm được đối đãi người trong thiên hạ đối xử như nhau. Thủ hộ chính mình thủ hộ người. Đây là tiêu thần chi đạo. Cũng là hắn từ trước đến nay hành vi chuẩn tắc. Đối với địch nhân thì là tâm ngoan thủ lạt. Không lưu nửa điểm tình cảm. Trong tu chân giới không được không quả quyết lòng dạ nữ nhân. Nếu không cuối cùng nhất chỉ có thể hại người hại mình. Oán hận liền oán hận. Ta tự ra tay. Khiến cho huyết hoa tách ra. Nhuộm đỏ đại địa. Tí ti sát cơ phá thể mà ra. Vô tận trắng bệch sát lục chi khí cùng hư không ngưng tụ. Vãng lai gào thét. Tung hoành như đao. A hát. Ta không phải chết. Ta không phải chết. Mọi người chạy mau. Nếu không hôm nay đều cũng bị cái này tiêu thần từng cái giết chết. Đồng Doãn gào thét một tiếng. Bên ngoài cơ thể độn quang ầm ầm bộc phát. Hướng xa xa điên cuồng chạy thục mạng. Về phần hắn sau lưng một đám nho đạo tu sĩ. Càng là một hống mà ra. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng đào tẩu. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Không có bất luận cái gì khác thường. Giờ phút này một tay nâng lên hướng về kia nho đạo chi tu nơi ở bỗng nhiên nắm xuống. Trong hư không đều có vô tận lực đạo ầm ầm xuất hiện. Hóa thành phong trấn chi lực. Đem trọn phiến không gian triệt để trấn áp. Ở chỗ này không gian ở trong. Không tiêu thần cho phép. Tộc đàn đỉnh phong phía dưới tu sĩ không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Là ai động thủ, lại có người nào tham dự, thò tay đưa bọn chúng chỉ điểm đi ra. Không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Bổn tọa lúc này, không người có thể tổn thương các ngươi nửa điểm. Tiêu thần không để ý đến cái kia hơn trăm nho đạo tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lo sợ không yên. Nhàn nhạt mở miệng. Có sát cơ quanh quẩn, người này ra mặt ngăn trở chúng ta ly khai trà lâu. Hơn nữa, động thủ đả thương nặng bàn thạch đại ca. Chúng ta thương thế trên người, cũng tận đều bái người này ban tặng. Kim thượng sắc mặt âm trầm, thỉnh tiêu thần đại nhân ra tay. Cho ta đám huynh đệ đòi lại công đạo. Đang khi nói chuyện nhất chỉ điểm rơi. Đúng là cái kia đồng doãn. Người này lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Hàn Lâm chi chủ đại nhân. Đều là lỗi của bọn hắn. Chúng ta mới có thể ra tay. Đại nhân cứu ta. Cứu ta. Chấm. Trong thanh âm tràn ngập vô tận sợ hãi. Cách chương.